Chàng rể siêu cấp, chương 1971, chạy trốn tổ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhổ, cả đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Ai cũng trợn to mắt, hoàn toàn không có phản ứng được. Ngay cả Lục Như Tâm ở giữa không trung Lục Như Tâm. Lúc này cũng hoàn toàn ngây người, cho tới bây giờ cũng không tỉnh lại. Bởi vì trước đó, Hàn Tam Thiên như là chiến thần, đánh cho Lục Như Tâm trời đất quay cuồng, không thấy rõ trời đất. Thậm chí dưới Hiên Viên Kiếm Lạc, Lục Như Tâm còn có thể xuất quỷ nhập thần, vô cùng tự tin tránh thoát khỏi công kích, cũng làm cho nàng ta thụ thương nhẹ. Tất cả mọi người, cả Lục Như Tâm, đều cho rằng Hàn Tam Thiên đương nhiên sẽ càng thêm tự tin đấu trận tiếp theo, nhưng đâu biết, lúc này đột nhiên như một con thỏ chạy mất. Mẹ nó chơi trò gì vậy? Tên thần bí luôn cuồng vọng, nhưng vào lúc này lại đột nhiên chạy mất. Chạy đi đâu? Lục Như Tâm ở giữa không trung khó thở, dẫm mạnh mây dưới chân, trực tiếp đuổi theo. Hàn Tam Thiên ở phía trước đang cưỡi Thiên Lộc Tỳ Hưu lớn bằng quả đấm. Chỉ là Thiên Lộc Tỳ Hưu mặc dù nhỏ, nhưng tốc độ bay kia thực sự rất nhanh, nhưng bởi vì thân hình quá nhỏ, không đỡ được Hàn Tam Thiên, làm cho một đường bay khiến Hàn Tam Thiên nghiêng ngả hai bên. Bộ dáng không khỏi hơi buồn cười. Đừng đuổi nữa, bà cô yếm đỏ. Hàn Tam Thiên mắng to, cấp tốc chạy trốn. Lục Như Tâm thề, nàng thật sửng sốt một giây. Nhưng khi nghĩ đến chính là mình mặc yếm đỏ, lại liên tưởng đến phản ứng của Hàn Tam Thiên, không khỏi nổi trận lôi đình. Bốn người trực tiếp đuổi theo Hàn Tam Thiên oanh tạc. Ầm ầm, ở phía sau đều là gió lớn đuổi theo. Hàn Tam Thiên thẳng như chuột, đông nhảy lên tây trốn, khiến Lục Như Tâm nghiến răng nghiến lợi. Người đường đường nam tử hán đại trượng phu lại chỉ biết chạy sao? Lục Như Tâm tức giận quát, nàng đã hạ quyết tâm, muốn Hàn Tam Thiên nói rõ mọi thứ, nhưng Hàn Tam Thiên lại ương bướng không chịu nói rõ, thậm chí trong quá trình còn làm nàng bị thương nhẹ. Cao ngạo như Lục Như Tâm, không đạt được mục đích khiến nàng rất tức giận, không lấy lại được mặt mũi càng làm nàng giận. Nhưng tại thời điểm nàng muốn rút gân lột ra Hàn Tam Thiên, gia hỏa này thế mà lại chạy. Người trước đuổi kịp ta rồi nói. Hàn Tam Thiên quay đầu cười nói, đối đầu với Lục Như Tâm, trước mắt những thứ cơ bản đều đã dùng hết, chỉ còn lại bàn cổ phủ. Thế nhưng sẽ lại vậy thì sẽ như Lục Như Tâm mong muốn mất. Hơn nữa, trước nhiều người như vậy, trên còn có hai chân thần lớn, Hàn Tam Thiên cũng không muốn biến thành một người bé nhỏ vô hạn bạo bảo phúc. Hàn Tam Thiên vừa mới nói xong, tốc độ chạy trốn càng thêm nhanh hơn. Lục Như Tâm cắn chặt răng, nhìn khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, lửa giận trong lòng không ngừng bùng lên. Từ một số phương diện mà nói, thế mạnh của Lục Như Tâm cũng không phải là tốc độ. Bởi vì có bí pháp mạnh mẽ kèm theo thần khí, bản thân nàng cũng không cần tốc độ quá nhanh, cho nên cũng không tu luyện nhiều. Nhưng dù sao cũng là công chúa đỉnh Lam Sơn, nhận được sủng ái, trong nhà càng có vô số kỳ chân dị bảo để duy trì. Cho nên tuổi tuy còn trẻ nhưng tu vi đã cao, phương diện tốc độ bị xem nhẹ cũng cần bổ sung. Với tu vi của nàng mà nói, tốc độ cũng tính là nhanh. Nhưng với Hàn Tam Thiên đã luyện thái hư thần cước, có thêm Thiên Lộc Tỳ Hưu giúp đỡ mà nói, nàng vẫn quá chậm. A, thấy Hàn Tam Thiên đã chạy xa, Lục Như Tâm dừng lại, tức giận giống lên. Oanh, oanh, oanh, oanh. Bốn thân ảnh đồng thời tạo ra bốn công kích. Nơi nào đó của Sơn Phong ầm ầm sụp đổ. Mà lúc này Hàn Tam Thiên vẫn như cũ không biết mệt một đường phi nước đại. Thậm chí khoảnh khắc đó trong lòng của anh có ý nghĩ kỳ lạ. Đó chính là anh lại thích cảm giác chạy trốn biến thái này. Nhanh, nhanh, nhanh, thật sự là mẹ nó quá nhanh. Hàn Tam Thiên chạy trong gió, xuyên qua các rừng cây, giống như chạy cạnh ánh nắng. Loại tốc độ này cực nhanh, thật sự khiến anh thoải mái và thoải mái. Ông lão kia quả nhiên không lừa mình. Thái hư thần cước đúng là quỷ thần khó lường, có thể đi 10.000 dặm. Đồng thời Hàn Tam Thiên cũng để ý Thiên Lộc Tỳ Hưu dưới người. còn thỉnh thoảng lấy châu báu mình thu từ Tử Long cho nó ăn. Có đồ ăn châu báu này, thêm Hàn Tam Thiên cũng bắt đầu quen dần tốc độ Thiên Lộc Tỳ Hưu. Hôm nay anh cũng không nghiêng ngả nữa, ngược lại nhàn nhã thu hồi Thái Hư Thần Cước, không giúp đỡ gì Thiên Lộc Tỳ Hưu nữa. Ngồi trên lưng Thiên Lộc Tỳ Hưu, nhàn nhã hưởng thụ khoái cảm từ siêu tốc độ. View, nhưng tại thời điểm Hàn Tam Thiên đắc chí vô cùng, một vệt sáng bỗng nhiên xẹt qua trước người, khiến anh sững sờ. Chờ anh lấy lại tinh thần, Hàn Tam Thiên mới đột nhiên nhận ra, Bát Hoang Thiên Thư trong áo mình không thấy nữa. Mẹ nó, Hàn Tam Thiên lập tức tức giận một mắng. Bát Hoang Thiên Thư thế là chỉ bảo, càng quan trọng hơn là Tô Nghênh Hạ, Hàn Niệm, Giang Hồ Bách Hiểu Xanh đều ở trong đó. Nếu ném đi, thì sẽ thế nào? Soạt, chỉ là, tốc độ thứ phía nhanh đến khiến cho người ta mơ hồ. Thậm chí bởi vì quá nhanh, đã xuất hiện vệt sáng, như là một vệt ánh sáng. Tốc độ nhanh làm người ta líu lưỡi. Phải biết Hàn Tam Thiên đã rất nhanh, thế nhưng là nó so còn nhanh hơn Hàn Tam Thiên mấy lần. Cách chương.